Chương 836, Dư Ngất. Chương 836, Dư Ngất không cần, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt thì tốt rồi. Trương Tường ở ôn nhu hướng về Sổ Dạ nói rằng, nhưng là, ngày hôm qua đến phiên ta không có đi nấu, hôm nay ta nên đi nấu mới đúng. Hơn nữa, hôm nay Mưu các nàng còn muốn đến trường đây. Sổ Dạ nghe Trương Tường thoại ngữ, hơi lắc đầu, dùng ngượng ngùng thoại ngữ đáp lại Trương Tường. Bất quá, nàng vẫn chưa nói hết, đã bị Trương Tường cắt đứt. Không cần lo lắng, chờ chút ta giúp ngươi đi nấu thì tốt rồi. Hôm nay ngươi, liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hưởng thụ ta hầu hạ đi. Trương Tường cắt đứt Sổ Dạ thoại ngữ, ôn nhu mà nói với hắn. Nghe Trương Tường kia hơi có chút dễ dàng khiến người ta hiểu sai thoại ngữ, Sổ Dạ sắc mặt không khỏi đúng đỏ hồng. Nhưng là Sổ Dạ còn muốn nói cái gì đó. Không có gì nhưng là, lẽ nào, ngươi không nghe ca ca thoại ngữ rồi không? Trương Tường có chút ngang ngược nói rằng. Hai hoa bất quá, vừa lúc đó, Sổ Dạ cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình. Bởi vì, nàng cũng là đột nhiên phát hiện, cái này giữa một căn phòng cũng không phải là của nàng gian phòng, mà là Trương Tường gian nhà kia mà. Nếu để cho mưu đám người phát hiện, kia chỉ sợ là giải thích thế nào đều không giải thích được. Nghĩ tới đây, Sổ Dạ sắc mặt không khỏi đúng trắng nhợt. Không được, ca ca, ta trước tiên cần phải đứng lên, trở về bên trong phòng của ta. Bằng không, chớ mưu nàng đi gọi ta thời điểm, sự tình liền sẽ lộ tẩy. Sổ Dạ mặt trên mang theo vẻ lo lắng, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà Trương Tường ở hơi sửng sờ sau đó, cũng là hiểu rõ ra. Dù sao, hai người bọn họ bây giờ còn là ăn ý, đó chính là còn không muốn để quan hệ lẫn nhau bại lộ ra. Nếu không, không nói khác, bác đúng nhất định sẽ phản đối. Bất quá, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Trương Tường cũng là đưa ra tay trái, nhẹ nhàng mà ôm một cái Sổ Dạ thân thể mềm mại. Không cần lo lắng, thời gian bây giờ mới xem như xa ưu điếm mà thôi, nếu các nàng còn không có tỉnh. Trương Tường nhẹ giọng an ủi Sổ Dạ. Mà vào lúc này, Sổ Dạ cũng là phát hiện điểm này, hơi thở dài một hơi. Nhưng lập tức, nàng vẫn là có ý định dùng rằng muốn đứng lên. Thế nhưng, đang ngồi vào phân nửa thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng là đột nhiên tốc biến qua một tia đau đớn xấu hổ thần sắc. Mà Trương Tường cũng là phát hiện của nàng dị trạng, ngồi dậy đến, đè xuống bả vai của nàng, để cho nàng một lần nữa mà nằm trên giường. Ngươi không nên cử động, hay là ta đưa ngươi đi đi. Trương Tường hướng về phía kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lấy một tia đau đớn thần sắc Sổ Dạ nói rằng.